Đã dạng này, kia Thần Đáng Sơn chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tử Niên ngẩng đầu nhìn về phía Thần Đáng Sơn phương hướng. Trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.